Chương 738, đến 5 cái lạc đàn 32. Buổi tối đi ăn khuya thời điểm. Cách vách bàn là mấy cái muội tử, không đến 20 tuổi thiếu niên, mỗi một người đều thành xuân rung động, cho nên liền có đội viên nhịn không được đi bắt chuyện. Câu lạc bộ 2-3 cái đội viên ngồi vào cách vách bàn bắt chuyện trong chốc lát sau, đem nhân gia nữ hải tử dỗ dành được cười run rẩy hết cả người. Đơn giản mấy nữ hải tử liền ngồi lại đây. Minh nặc bộ dáng, vô luận đặt ở bao nhiêu người đội trong, đều là nhất dẫn nhân chú mục. Mấy nữ hải tử chung, có một hai nhìn thấy Minh nặc sau, ngượng ngùng ánh mắt thường thường dừng ở trên người hắn. Mặc quần đỏ nữ sinh vài bước chạy chậm lại đây, vô vô Minh nặc bên người đội hưu bả vai, nhỏ giọng nói, ngươi tốt, có thể hướng bên trái nhường một chút, ta ngồi ở chỗ này sao nói nhiều tuổi trẻ quả thực thụ sủng nhược kinh. Chơi ạ. Đây là chủ động muốn ngồi ở bên cạnh hắn ý tứ sao bận bịu không ngừng hướng bên cạnh xê dịch. Váy đỏ nữ sinh vừa lúc an vị tại hắn cùng Minh Nặc ở giữa vị trí. Chờ chú ý tới muội tử ánh mắt vẫn dừng ở Minh Nặc trên người, cố gắng tại tìm đề tài bắt chuyện tới gần thời điểm. Nói nhiều tuổi trẻ mới cảm giác, mình đã bị một vạn điểm bạo kích thương tổn nguyên lai không phải muốn ngồi tại bên cạnh hắn. Là nghĩ ngồi ở Minh Nặc bên cạnh hắn héo rũ cái này tàn nhẫn xem mặt thế đạo tiểu ca ca. Có thể biết ngươi tên là gì sao váy đỏ nữ sinh nhìn không chuyển mắt Minh Nặc. Minh Nặc chỉ là bưng chính mình trang bún xáo bát, túi đầu ăn phấn. Có điểm hối hận. Vừa rồi, gấp hơn. Hắn cũng không phải rất thích lãng phí lương thực. Tiểu ca ca, ngươi tại sao không nói chuyện nha chẳng lẽ là xấu hổ sao váy đỏ nữ sinh cũng không cảm thấy có nhiều xấu hổ. Dù sao đẹp trai một điểm nam sinh nha, xấu hổ hoặc là cao lãnh một điểm, đều là phải. Nói nhiều tuổi trẻ không đành lòng nhìn đến mỹ nữ ăn quả đắng, ở bên cạnh nói, hắn à, hắn cứ gọi Minh Nặc. Ngày mai Minh, lời hứa dạ. Tên dễ nghe như vậy à, Minh cái này họ, giống như không phải rất thường thấy a Minh Nặc tiếp tục căn phấn. Lại hối hận, gấp hơn. Nghe ngươi đội hưu nói, các ngươi là thần chiến phong bạo tuyển thủ chuyên nghiệp. Tiểu ca ca ngươi là đánh vị trí nào nha có thể hay không mang mang ta nhà ta chơi game thức ăn ngon. Vẫn hy vọng có thể có đại thần mang ta thượng phân, chúng ta thêm hảo hữu đi. Váy đỏ nữ sinh tay trèo lên Minh Nặc cánh tay, mang theo chút làm lung ý nghĩ. Minh Nặc tay run lên, đem còn lại hai cái bún xào bông xuống. Đem nữ sinh tay theo chính mình trên cánh tay bỏ xuống đi. Nhữ mày, mang theo vài phần không đồng ý, giao hấn khởi người tới còn có không có dạng nữ hài tử, tự tôn tự ái một điểm, không muốn đôi nam sinh xa lạ động thủ động cước. Người cái này nam có bệnh đi nghe vào hắn còn tốt giống cảm giác mình bị chiếm tiện nghi dường như. Khả năng ngươi cảm thấy, ngươi đối nam sinh động thủ động cước, là nam sinh chiếm tiện nghi. Nhưng là có chút tiện nghi, rất giá rẻ, không phải tất cả mọi người nguyện ý chiếm. Nữ hải tử trinh tiết trọng yếu. Nam hải tử, liền không trọng yếu sao hắn tướng mạo như thế xuất chúng, hiện tại lại vẫn là cái như thế băng thanh ngọc khiết thiếu niên. Hắn bị nữ sinh động thủ động cước. Còn không chừng là ai thua thiệt chứ. Minh Nặc cái này ý nghĩ, thật là vô cùng tự nhiên, một điểm trột dạ đều không có. Đúng vậy, không sai, hắn là thật như vậy cho rằng. Lời nói đùa giỡn coi như xong, hắn còn có thể nhẫn đem bún xào ăn xong lại đi. Được trực tiếp làm bộ như không chút để ý, tiến hành thân thể tiếp xúc, cái này nhưng liền quá phận. Hắn đối những chuyện khác đều có thể hư tình giả ý, lưu vài phần đường sống, nhường song phương tử thượng đều đẹp mắt. Duy chỉ có loại sự tình này rất không khéo đưa đẩy bởi vì không nghĩ khéo đưa đẩy. Không nghĩ khéo đưa đẩy kết cục chính là, muội tử tức giận đến bưng lên bia, hướng trên mặt hắn tạt một ly. Ngươi có bệnh lại trong tối ngoài sáng nói nàng giá rẻ nàng giàu gì cũng là tiểu tỷ muội trong dài được tối dễ nhìn, còn trước giờ không chịu qua loại này vũ nhục. Mấy nữ hải tử nổi giận đùng đùng rời đi. Câu lạc bộ mấy cái người trẻ tuổi đã trải qua như thế một lần sau. Cũng chỉ có thể mau ăn xong ăn khuya rời đi. Quá mất mặt. Bị muội tử trước mặt mọi người tạt rượu, mặt khác bàn còn tưởng rằng là muội tử gặp được tiền nhiệm cặn bã nam, cho nên phấn khởi. Cũng chỉ có bọn họ mấy người đội hưu, mới biết được tình huống thật. Minh Nặc ga ai một tiếng thở dài. Ai, của ngươi thao tác quả thực tao phải khiến ta thán phục hai tiếng thở dài. Ngươi trướng mắt người ta muội tử, ngươi cũng tốt xấu chừa chút mặt mũi á ai, ngươi xong đời này độc thân đi thôi. Ba tiếng thở dài. Còn có cái gì đều không nói, trực tiếp đi lên liền thở dài một tiếng. Minh Nặc chỉ là mang những người khác lắc đầu thở dài, vào phòng tắm tắm rửa. dựa đi đầy mặt đầy người bia vị. Một người đứng ở trong phòng 8, lộ ra một chút ngại ngùng ngây thơ ý cười. Đúng a, tất cả mọi người cảm thấy hắn ngu xuẩn. Đưa tới cửa đồ vật, ăn chuột thì ngu sao mà không ăn. Đưa tới cửa nữ sinh, không cần mới phí phạm. Nhưng là trên đời này, miễn phí đồ vật luôn phải trả giá càng lớn đại giới. Hắn ánh mắt rất cao, lòng dạ rất kiêu ngạo, bộ dáng cũng rất tốt. Cho nên đã định trước hắn sẽ thích, đồng dạng ánh mắt rất cao, lòng dạ rất kiêu ngạo, bộ dáng tốt không quan trọng nữ hải tử. Quá tùy tiện, cái gì đều ăn. Sẽ bị hắn thích nữ hải tử ghét bỏ. Ăn thời điểm, có cũng được mà không có cũng không sao, không nhất định vui vẻ. Vậy thì vì sao còn muốn đi ăn đâu cũng bởi vì là miễn phí sao tắm rửa xong sau, Minh Nặc cực kỳ dưỡng sinh lên giường ngủ. Lặng lẽ lấy ra di động nhìn xem Phồn Tinh nói chuyện phía mạ vạ tạ xuất thần, rốt cuộc cẩn thận từng ly từng tí phát ra một cái tin tức. Giữa những hàng chữ, mang theo một loại đơn thuần thiếu niên buồn rầu, đem chuyện tối hôm nay nói cho nàng biết. Đại khái ý tứ chính là rất xoắn xuýt. Tổng có nữ sinh bởi vì hắn diện mạo, chủ động lại đây bắt chuyện, có đôi khi còn đối với hắn động thủ động cước. Hắn rất có chút phiền não. Cự tuyệt người thời điểm, còn kém điểm bị đánh. Thật là tốt một cái không biết xấu hổ tâm cơ boy siêu thần hào cũng không khỏi được cảm khái nói. Đều là hồ ly ngàn năm, chơi cái gì liêu trai nha nó nói đến cùng cũng theo nó chiến thần đại nhân nhiều năm như vậy, làm sao có khả năng không biết. Cái này cậu nam nhân rõ ràng chính là tâm cơ quá tâm cơ nhưng là Phồn Tinh cái này hoát con, một điểm dám kỵ nữ năng lực đều không có a không chỉ không có, thậm chí nàng còn rất ăn một bộ này. Hi hi hi tiểu hoa dại, vẹn vẹn tinh khiết ngươi tỉnh tỉnh a hắn nơi nào đơn thuần con, hắn thật sự chính là cái tâm cơ cậu nam nhân. Mặc dù là nó cậu cha, nhưng nó vẫn là nhịn không được nghĩ chọc thủng hắn ngươi chẳng lẽ không có từ giữa những hàng chữ nhìn ra. Kỳ thật hắn là nghĩ hiện lên chính mình ngây thơ, đến tranh thủ hảo cảm của ngươi sao nhưng mà nó cuối cùng xem nhẹ mắt con trọng khẩu vị ta liền thích, tiểu hoa dại không biết, ta biết hắn có tiểu tâm cơ quái đáng yêu vẹn vẹn tinh khiết, cho rằng nàng tiểu tinh tinh, cái gì cũng không biết. Ngốc hoa dại, nàng kỳ thật, biết tất cả Phồn Tinh ngạo kiểu cực kỳ. Rõ ràng chính là yêu cực kỳ Minh Nặc tại nàng trước mặt đùa giỡn tâm nhãn dáng vẻ. Minh Nặc, người khác đều cảm thấy. Ta cự tuyệt nữ hài tử hành vi rất ngu. Tinh tổng cảm thấy thế nào?